Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1272, không có so sánh, liền không có tổn thương thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giàu có nhất hàng lương thực sau khi ra ngoài, Từ Hải đám người nét mặt có chút nghiêm túc, nhất là Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân vẻ mặt ngưng trọng. Từ Hải đám người ở Đàm Luân cùng đi, lại đi mấy cái hàng lương thực, quả nhiên như giàu có nhất hàng lương thực điếm tiểu nhị nói như vậy, những thứ này cửa hàng lương thực mặc dù lương thực giá đều là mỗi thạch 500 văn, nhưng là cơ bản đều là không có lương thực có thể bán. Ở thành Tây Phường đi một vòng, cũng chỉ nhìn thấy được hai nhà hàng lương thực vẫn còn ở bán lương, nhưng tất cả đều là hạn chế bán lương, mỗi ngày chỉ có 100 cân lương thực có thể bán, mỗi người chỉ có thể mua một cân lương thực. Chờ Từ Hải bọn họ đến cửa hàng thời điểm, hôm nay số lượng đã sớm bán sạch, điếm tiểu nhị mời bọn họ ngày mai xin sớm. Từ Hải đám người hỏi bọn họ vì sao hạn chế bán lương, tiểu nhị đáp rằng, cửa hàng không có lương thực vận lương khó khăn, chỉ có thể như vậy. Nếu là cưỡng ép buông ra bán lương, bọn họ tiệm lương thực không bán được một nén hương thì phải đóng cửa dẹp tiệm. Xem ra Giang Nam nạn lụt tình thế hay là rất nghiêm nghị a. Từ thành Tây Phường đi ra về sau, Từ Hải không khỏi bi thiên mẫn nhân thở dài một cái, ngữ khí trầm trọng nói. Đài Châu Phủ mặc dù ổn định giá lương thực, nhưng là lương thực có giá mà không thị, phần lớn hàng lương thực cũng không có lương thực nhưng bán, chỉ có mấy nhà hàng lương thực tất cả đều là hạn chế tiêu thụ, mỗi ngày hạn chế tiêu thụ 100 cân lương thực đủ làm gì a? Đối với có mấy trăm ngàn nhân khẩu Đài Châu Phủ thành mà nói, một điểm này lương thực liền nhét không đủ để nhét kẽ răng. May nhờ Đài Châu Phủ ổn định lại giá lương thực, không phải tình huống càng nghiêm nghị. Vương Mãnh giúp Đàm Luân nói một câu nói. Nghe Vương Mãnh vậy, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân lúng túng xin phép hơi có hóa giải. Đại nhân, đã tra rõ người gần nhất lương thực chợ đen địa chỉ. Nhưng vào lúc này, một quần áo thường đông xưởng phiên tử đi tới, hướng đông xưởng lý hình bách hộ Trương Cốc nhất nhỏ giọng bẩm báo nói. Thanh âm không lớn, nhưng là Từ Hải đám người toàn đều nghe được. Trương Cốc nhất khẽ mỉm cười, đối Từ Hải đám người nói. Tạp gia nghe mấy nhà hàng lương thực điếm tiểu nhị nhắc tới chợ đen, sinh lòng tò mò, cố ý để cho thủ hạ binh sĩ dò xét một phen, mặc dù chậm chút nhưng cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Ta cố ý đi chợ đen đi một lần, không biết chư vị đại nhân có hay không muốn đồng hành. Nhanh như vậy còn ngại chậm, chân trước vừa mới lấy được chợ đen tin tức, chân sau liền tra ra địa chỉ. Đám người nghe vậy, không khỏi ghé mắt. Đông Sưởng không hổ là Đông Sưởng, mặc dù bây giờ bị Cẩm Y vệ đè ép một đầu, nhưng là khả năng lượng cùng tìm hiểu điều tra thăm dò lực vẫn vậy nghe rợn cả người a, làm phiền thuộc về dẫn đường, chúng ta cùng đi một lần đi, xem ra cái này chợ đen đã là lương thực cung cấp chặt chẽ không thể tách rời một phần. Không đi chợ đen nhìn một chút chúng ta chính là ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Từ Hải gật đầu một cái. Vì vậy, đoàn người ở đông sưởng phiên tử dẫn hạ kỳ quái tám lượn quanh đi vào một nửa bịt kín cũ kỹ trong ngõ hẻm, chợ đen liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ đen trong dòng người rất nhiều, từng chiếc một xe ngựa tạo thành chợ đen sạp nhỏ vị, bán lương người đều che mặt, chợ đen lập đức lương thực cũng không nhiều, không ít bán lương xe ngựa cũng đã trống không, đang đánh xe đi ra ngoài. Chợ đen trong chỉ còn dư lại 6-7 xe ngựa vẫn còn ở bán lương, rất nhiều người vây quanh xe ngựa tranh đoạt lương thực. Chủ quán, cái này lương thực thế nào bán a? Từ Hải đám người khó khăn lắm mới chen đến một chiếc đang bán lương trước xe ngựa, hỏi giá hỏi. Mỗi thạch lương thực 3.500 văn, tuyệt không mặc cả. Che mặt người bán cũng không ngẩng đầu lên, rất chảnh trả lời. Cái gì, 3.500 văn mỗi đá, người đây là bán lương a hay là ăn cướp a? Từ Hải đám người nghe vậy, khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, đơn giản không thể tin vào tai của mình, mỗi thạch lương thực giá 3.500 văn. Cái này giá lương thực đã thượng thiên a, không nhịn được đối người bán hô. A chê đắt a, ra cửa quẹo trái, không ai cầu ngươi mua. Người bán nâng đầu quét Từ Hải đám người một cái, cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là thái độ gì? Tả Chăn Nghiêu trừng mắt một cái, giận tím mặt, ngươi có biết chúng ta là ai? Chớ có lên tiếng, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân kéo lại Tả Chăn cánh tay, trừng mắt liếc hắn một cái, tránh cho hắn phá hủy thượng sai ngầm hỏi đại cục. À, các ngươi yêu ai ai, lão tử bán lương liền cái giá này, yêu mua mua, không bán cốt. Nói cho ngươi cửa hàng nhỏ chỉ còn dư lại 2 túi lương thực hôm nay bán xong, chờ lần sau trở lại ít nhất là 10 ngày sau. Người bán thái độ so Tả Chăn hoành nhiều, đối Tả Chăn chế giễu lại thật có thể nói là một lương nơi tay thiên hạ ta có. Tả Chăn bị Đàm Luân kéo về sau, cũng biết lúc này không phải sáng thân phận thời điểm, vạn phá hư bên trên kém ngầm hỏi đại cục, đến lúc đó xui xẻo là phụ tôn đại nhân, cho nên hắn cố gắng khắc chế phẫn nộ tâm tình. Không mua nhường một chút, chủ quán, hắn không mua ta mua ta mua ta muốn hết. Người phía sau đã sớm không nhịn được, đẩy ra tả chăn đám người, chen tiến lên, từ trong lồng ngực móc ra một túi tiền nhỏ, đếm cũng không đếm được vứt xuống trên xe ngựa. Ta mua, cũng không thiếu người vót đến nhọn cả đầu chen lên trước, quơ múa tiền trong tay túi, kêu mua lương. Vì vậy, chủ quán Dương Dương đắc ý bạch tả chăn một cái, vén lên mặt nạ, cắt một cái đàm, mắng câu. Nghèo bức, tức chết ta vậy, bản thân khi nào bị loại khuất nhục này, tả chăn không nhịn được lại phải giận tím mặt, bất quá cuối cùng là nhớ không thể cấp phủ tôn gây phiền toái, cứng rắn lại cho nhịn được, dùng sức chừng người bán vậy, ở trong lòng cho hắn ghi lại một khoản, tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi mặt ngươi chờ cho ta. Chấm, hậu sinh, đừng giống như hắn, nói cho ngươi a, bây giờ mua chính là kiếm. Đợi ngày mai trở lại mua lương, cái này chợ đen có còn hay không lương cũng không tốt nói, cho dù là có lương, giá cả cũng không phải hôm nay giá, nếu là không tăng cái 1-200 văn, Thái Dương cũng đánh phía Tây đi ra. Hôm nay giá lương thực liền so hôm qua mỗi đá tăng 150 văn. Ai, thế đạo này, lương thực mới là trọng yếu nhất, cái khác quên đi thôi. Một lão giả lòng tốt vỗ một cái tả chăn bả vai, đối hắn lắc đầu một cái, giọng điệu tiêu điều đối này chỉ điểm nói. Lão giả dạy dỗ xong tả chăn về sau, cũng gia nhập cướp lương trong đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hải bọn họ không khỏi vẻ mặt nghiêm nghị, convert by TTV rất nhanh, cũng bất quá là chung trà thời gian, mới vừa vẫn còn ở bán lương 6-7 xe ngựa liền đã bán sạch lương thực đánh xe ngựa đi. Không ít người quơ mua túi tiền cũng mua không lương thực. Ai, tình huống vậy mà nghiêm nghị đến đây. Đài Châu Phủ mặc dù ổn định giá lương thực nhưng là trên thị trường gần như không có lương thực có thể bán, mà chợ đen giá lương thực đã tăng tới mỗi thạch lương thực 3.500 văn, cho dù là giá cả đắt giá đến loại trình độ này, chợ đen lương thực cũng là thiếu nghiêm trọng, thường thường có tiền mà không mua được, cầm túi tiền cũng mua không được lương thực. Về phần đà kích chợ đen, nghiêm khống chợ đen giá lương thực. Đây là không thực tế, cũng làm không được. Cái này lương thực chợ đen chính là từng chiếc một xe ngựa ngươi phong nơi này, bọn họ chỉ biết chạy đến nơi khác giống như cắt hẹ vậy cắt chi vô tận. Chợ đen sở dĩ xưng là chợ đen, cũng là bởi vì ánh mặt trời chiếu không tới, không vì quan phủ khống chế. Từ Hải đám người từ chợ đen sau khi ra ngoài, trên mặt vẻ mặt so ở thành Tây Phường đi ra lúc còn phải nghiêm nghị mấy phần. Cách chương.